lại có vật như vậy, thật đúng là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Vân tiểu huynh đệ, để ngươi nói đùa. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Y Dẫn Thư lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý. Mạc Thanh Vân vậy mà thật biết rõ bất tử kim đan, mà lại đối với bất tử kim đan tựa hồ vẫn còn tương đối quen thuộc, chí ít so với bọn hắn bọn người quen thuộc nhiều. Phải biết, bọn hắn đang tra duyệt vô số thư tịch về sau, đối với bất tử kim đan hiểu rõ, còn chưa kịp Mạc Thanh Vân mới vừa nói đôi câu vài lời. Không sợ Thanh Vân tiểu huynh để ngươi chây cười, nói đến chúng ta đạt được cái này bất tử kim đan đan phương, đã có một ít thời gian, đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Nói đến đây, Y Dẫn Thư lộ ra một chút hổ thẹn biểu lộ, thở dài nói, thế nhưng là cuối cùng chẳng những luyện đan không có cuối cùng mà quả, ngược lại lãng phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Bây giờ chúng ta tìm Thanh Vân tiểu huynh để ngươi, liền là nghĩ mời ngươi cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu, để cho ta cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu bất tử kim đan. Nghe được Y Dẫn Thư lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn cái này Y Dẫn Thư rộng rãi. Một cách đan phương đối với luyện đan sư tới nói, cái kia có thể vô giới chi bảo. Nhiều khi, một cách luyện đan sư có thể đạt được một cái thất truyền đan phương, liền trở thành nổi danh trên đời luyện đan đại sư. Bây giờ, cách này Y Dẫn Thư vậy mà nguyện ý đem bất tử kim đan đan phương lấy ra cùng Mạc Thanh Vân chia sẻ. Không thể không nói, hắn thời khắc này cử động có chút ngoài dự liệu. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức đáp ứng, mà là ra vẻ khổ sở nói, Y gia chủ, cái này bất tử kim đan đan phương quá mức quý giá, ta một ngoại nhân cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu, tựa hồ có chút không quá thỏa đáng. A, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Y Dẫn Thư lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ lo lắng. Tại Y Dẫn Thư xem ra, Mạc Thanh Vân đây không phải lời khách sáo, mà là tại ám chỉ hắn muốn cùng Y gia bảo trì cự ly, không nguyện ý cùng hắn Y gia giao hảo. Nghĩ đến đây về sau, Y Dẫn Thư chính là trong lòng hoảng hốt, vội vàng mở miệng nói, Thanh Vân tiểu huynh đệ, ta biết mấy ngươi nghiên cứu đan phương hội sẽ chậm trễ ngươi rất nhiều thời gian tu luyện, bất quá ngươi yên tâm, ngươi nghiên cứu đan phương chỗ thời gian hao phí, chúng ta nguyện ý cho ngươi đầy đủ đền bù. Cho ta đầy đủ đền bù. Nghe được Y Dẫn Thư lời này, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu nở nụ cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên hạ thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Hắn nhìn Y gia bất tử kim đan đan phương, đã là chiếm Y gia đại tiện nghi, mà cái này Y Dẫn Thư thế mà còn nói chậm chế hắn thời gian tu luyện, muốn đối cho hắn làm ra đền bù. Nhìn thấy Y Dẫn Thư nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cảm thấy, giống như hắn còn không đáp ứng Y Dẫn Thư, hắn thật cũng có chút quá tàn nhẫn. Đã dạng này, ta tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Mạc Thanh Vân cười ha ha, đối Y Dẫn Thư nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia không có ý tứ. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng, Y Dẫn Thư bọn người là biểu lộ buông lỏng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Lưu Tinh Phủ chuyến đi, xem như chuyến đi này không tệ, đạt đến trước đó dự đoán mục đích. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng cùng nhóm người mình nghiên cứu thảo luận luyện đan, Y Dẫn Thư đám người tâm tình dễ dàng rất nhiều. Nói chuyện trời đất bầu không khí cũng sôi nổi không ít. Một phen đàm tiếu về sau, Y Dẫn Thư mấy người cũng là thấy tốt thì lấy, không còn tiếp tục tại Lưu Tinh Phủ mỏi mòn chờ đợi. Như thế, trời sáng ta liền tại Y gia, xin đợi Thanh Vân tiểu huynh để đại giá quang lâm. Trước khi đi, Y Dẫn Thư không quên nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu, sợ Mạc Thanh Vân trời sáng bỗng nhiên lật lọng. Thiếu chủ, cái này Y Dẫn Thư bọn người vô sự mà ăn cần, ngươi tiến đến Y gia chỉ sợ sẽ có lừa dối. Đưa tiến Y Dẫn Thư bọn người, Xích Luyện sắc mặt lạnh lùng nói ra một câu lo lắng ngữ điệu. Sẽ không nghe được Xích Luyện lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói: đối với luyện đan ngươi không hiểu, ngươi không thể minh bạch Y Dẫn Thư đám người tâm tình, bởi vậy ngươi mới có thể nghĩ như vậy. A Xích Luyện nghe vậy, một mặt không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, muốn Mạc Thanh Vân cho hắn giải hoạt. Luyện đan, luyện trận, luyện khí đồng dạng, đều là cực kỳ giảng cứu sư đạo truyền thừa. Nếu là không có sư đạo truyền thừa, đến cuối cùng muốn tiến bộ rất khó. Mạc Thanh Vân đơn giản giảng thuật vài câu, hơi chút dừng lại, nói: bây giờ cái này Y ra bọn người, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn luyện đan thủy bình hẳn là kẹt tại bình cảnh lên, không biết nên như thế nào đi làm đột phá. Mạc Thanh Vân lại nói: đối với bọn hắn tới nói, sự xuất hiện của ta chính là bọn hắn đột phá bình cảnh thời cơ. Đương nhiên, bọn hắn cùng ta kết giao, có lẽ là cảm thấy sau lưng ta còn có đan đạo tông môn, muốn thông qua ta, cùng ta phía sau đan đạo tông môn liên lụy liên hệ. Nguyên lai là dạng này. Đi qua Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện trong lòng lập tức lộ vậy mà, cười nhạt một cách nói: như vậy, kia Y ra bọn người sợ là phải thất vọng. Thiếu chủ phía sau nhưng không có cái gì luyện đan đại tông môn, hắn bình cảnh sợ là không cách nào đột phá. Cũng không phải là như thế. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ngoạn vị cười một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái biểu tình này, Xích Luyện lập tức hiểu ý, cười nói: là lão ngơ ngu đồn, dùng thiếu chủ luyện đan tạo nghệ, không kém chút nào đan đạo đại tông môn các trưởng lão. Nếu là thiếu chủ nguyện ý chỉ điểm Y ra bọn người, đây cũng là bọn hắn một phen tạo hóa. Phát biểu thoáng cái ý nghĩ của mình, Xích Luyện những mày, lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, lại nói: thiếu chủ, đã ngươi biết được Y ra ý nghĩ, vì sao ngươi còn muốn đáp ứng bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi đối kia bất tử kim đan có hứng thú không? Mạc Thanh Vân khoát tay áo, lộ ra nụ cười sán lạn, nói: ta đối kia bất tử kim đan không hứng thú, bất quá ta đối luyện chế bất tử kim đan vật liệu cảm thấy hứng thú. Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện hiểu rõ, nhẹ gật đầu, ẩm ẩm đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Thái Cổ Chí Tôn 54 chương 530, xem ra Y ra không chào đón ta. Y ra một chỗ trong tiểu viện, lạch cạch một đống bát đũa theo trên mặt bàn rớt xuống, quẳng xuống đất, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Một đám phế vật vô dụng, liền cái cơm cũng làm không tốt, đây là cho người ta ăn sao? Thanh niên đem cái bàn lật tung, chính là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, đối bên cạnh dọa người một trận quát lớn: những vật này cầm đi cho chư ăn, chư cũng sẽ không đi ăn. Người thanh niên này không phải người khác, chính là trước đó tại Băng Lưu phòng đấu giá cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh thần bí bức tranh Y Thu Phong. Gần nhất Y Thu Phong tâm tình thật không tốt. Đầu tiên là cùng Mạc Thanh Vân cạnh tranh thần bí bức tranh thất bại, gần nhất luyện đan lại phát sinh bạo đan, suýt nữa đem hai tay của mình nổ phế. Đều là bởi vì tiểu tử kia đoạt của ta thần bí bức tranh, để cho ta vận khí trở nên kém. Vừa nghĩ tới chính mình gần nhất tao ngộ, Y Thu Phong biểu lộ dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng để ta gặp được, bằng không mà nói, ta nhất định khiến ngươi cầu thần không phải, muốn chết không xong. Ba, Y Thu Phong lời nói rơi xuống, đối bên cạnh cái ghế hung hăng một trường vỗ dưới, trực tiếp đem cái ghế đập đến chia năm xẻ bảy. A, có lẽ là bởi vì dùng sức quá lớn, liên lụy đến vết thương, có thể dùng hắn nhìn không được phát ra một đạo kêu thảm. Nhìn thấy trước mắt Y Thu Phong cử động, bên cạnh bọn hạ nhân đều là một trận nơm nớp lo sợ, sợ Y Thu Phong lại bắt hắn cho hạ giận. Thu Phong đường ca, sự tình gì để ngươi phát như thế đại hỏa lúc này? Tại Y Thu Phong sinh lòng phẫn nộ thời điểm, một cái thần sắc cà lơ phất phơ thanh niên từ tiểu viện bên ngoài đi đến. Nhìn thấy người thanh niên này đi vào trong viện, Y Thu Phong không có cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: Y Thu Xuyên, tiểu tử ngươi tới tìm ta,

Cẩm bào thanh niên lập tức bị ép tới quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bịch. Trên trán mồ hôi lạnh ớt ra. Dừng tay nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Một bên cánh tay thủ thương thanh niên sắc mặt trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Tiểu tử. Ngươi lá gan đến cũng không nhỏ. Cũng dám tại ta y trước cửa phủ. Đối ta y ra dòng chính tiểu bối đồng thủ. Lúc này. Trong phủ bọn hộ vệ tựa hồ cảm ứng được động tĩnh bên ngoài. Từng cái hung thần áp sát vọt ra. Cùng một đám hung áp chó giữ nhà đồng dạng. Lập tức đồng thủ cho ta. Đem bọn hắn hai cái bắt lại cho ta. Bất luận sinh tử nhìn thấy bọn hộ vệ ra. Cánh tay kia thủ thương thanh niên. Biểu lộ phẫn nộ đối hộ vệ dưới ra lệnh. Vâng. Thu Phong thiếu gia nghe được cánh tay này thủ thương thanh niên lời nói. Bọn hộ vệ chính là hung thần áp sát. Bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Cúc nhìn thấy những này đánh tới hộ vệ. Xích Luyện sầm mặt lại. Phóng xuất ra thiên cương ngũ trọng khí thế. Hướng phía hộ vệ trên thân trấn áp mà xuống. Phanh phanh phanh tại Xích Luyện khí thế dưới. Những hộ vệ này trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Từng cái miệng phun tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt. Bất quá. Xích Luyện cũng không có hạ sát thủ trực tiếp đem bọn hắn đánh bay trọng thương. Thiên cương trung giai cường giả cảm ứng được Xích Luyện trên thân khí thế. Những hộ vệ kia lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía Xích Luyện ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ. Hừ một cái thiên cương trung giai người. Cũng dám ở ta y ra dương oai. Ta xem các ngươi là sống ngắn mặc dù biết Xích Luyện tu vi. Nhưng này Y Thu Phong lại không e ngại. Thiên cương trung giai cường giả bọn hắn Y ra có rất nhiều. Xem ra Y ra cũng không hoan nghênh ta đối với Y Thu Phong lời nói. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Quay đầu đối Xích Luyện lạnh lùng nói. Xích Luyện, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là bước ra một bước. Đứng dậy hướng Lưu Tinh Phủ bay trở về. Dừng lại nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi. Y Thu Phong nhướng mày. Lập tức. Chính là lộ ra vẻ chợt hiểu. Đối Mạc Thanh Vân cả giận nói tiểu tử. Nguyên lai là ngươi. Thanh âm của ngươi ta nhớ được Thái Cổ Chí Tôn 54 chương 531 hướng Mạc công tử bồi tội đối với Y Thu Phong lời nói. Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường. Cùng Xích Luyện cùng một chỗ phi thân rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người rời đi, Y Thu Phong mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp đuổi theo. Dù sao tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, thế nhưng là có một vị thiên cương trung giai tu vi cường giả. Coi như hắn đuổi kịp cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dần dần đi xa bóng lưng. Y Thu Phong cắn răng, nói ra một câu hung ác lời nói. Hắn thấy bây giờ biết được Mạc Thanh Vân bộ dáng, về sau liền có rất nhiều cơ hội đi thu thập Mạc Thanh Vân. Cũng là không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Đăng đăng đăng lúc này, một trận tiếng bước chân sồn dập theo y ra trong phủ truyền đến. Đón lấy kia y dẫn thư bọn người chính là thần sắc khẩn trương, ra y Thu Phong bọn người trước mặt. Thu Phong, gặp qua gia chủ. Các vị trưởng lão Thu Xuyên, bái kiến gia chủ. Các vị trưởng lão nhìn xem y dẫn thư bọn người xuất hiện. Y Thu Phong hai người sắc mặt cung kính đi lên phía trước. Hạ thấp người hành lễ. Ừ, y dẫn thư bọn người gật đầu lên tiếng. Tiếp lấy chính là trao mày. Nhìn về phía kia thủ thương ngã xuống đất bọn hộ vệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Thu Phong. Đây là có chuyện gì? Gặp y dẫn thư hướng mình hỏi thăm. Y Thu Phong không dám chần chờ. Vội vàng đáp lại nói. Gia chủ, là như vậy. Vừa rồi y trước phủ tới hai tên ăn mày. Đến đây ăn xin coi như xong. Thế mà còn chê chúng ta cho đến thiếu. Tự kiềm chế có chút thực lực đối hộ về xuất thủ trả thù sau đó. Y Thu Phong chính là chỉ hưu bảo ngựa. Mẹ con sự thật. Đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nghe xong Y Thu Phong giảng thuật, y dẫn thư đám người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Giờ khắc này tại trong lòng của bọn hắn mơ hồ đoán được kia hai tên ăn mày thân phận. Kia hai tên ăn mày rất có thể liền là Mạc Thanh Vân hai người nghĩ đến đây. Y Dận Thư đám người sắc mặt liền càng thêm khó coi, cả người gần như muốn bị tức nổ tung. Đồng thời bọn hắn cũng là biết rõ Y Thu Phong vừa rồi giảng hoàn toàn là tại nói hưu nói vượng. Mạc Thanh Vân sẽ là tên ăn mày sao? Đáp án dĩ nhiên không phải. Gia chủ, các ngươi không cần sinh khí. Nhìn thấy Y Dận Thư đám người biểu lộ, Y Thu Phong lập tức sắc mặt vui mừng. Cảm thấy Y Dận Thư bọn người hẳn là phẫn nộ, có người dám ở y cửa phủ động thủ. Nghĩ như vậy, Y Thu Phong nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm hơn mấy phần. Cười nói, gia chủ, trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ tiểu tử kia hai người bộ dáng, sau đó ta để cho người ta hội họa ra giao cho trong tay các ngươi. Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Lúc này tại Y Thu Phong tranh công thời điểm, Y Dận Thư rốt cuộc nhìn không được, đối Y Thu Phong gầm thét một câu, hỏi: ta chỉ hỏi ngươi một câu, người thanh niên kia có phải hay không mái tóc màu tím, bên cạnh hắn đi theo một cái tóc đỏ lão giả gia chủ? Các ngươi vậy mà biết rõ tiểu tử kia? Gặp Y Dận Thư suy đoán Mạc Thanh Vân hai người thân phận, Y Thu Phong biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Y Dận Thư lời nói, cười lạnh nói: như thế xem ra hai người kia hẳn không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Như vậy chúng ta tìm bọn hắn báo thù tựu đơn giản nhiều. Sau đó ta muốn đem tiểu tử kia toái âm. Giờ phút này không đợi Y Thu Phong lời nói xong, Y Dận Thư trực tiếp bảo tẩu, trực tiếp một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Một bàn tay đập bay Y Thu Phong, Y Dận Thư bọn người là hai mắt đỏ như máu, từng cái hung thần áp sát căm tức nhìn hắn, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Bọn hắn thật vất vả vừa dỗ vừa lừa đem Mạc Thanh Vân mời đến Y ra, kết quả lại bị hai cái này ngốc con bê cho đuổi đi. Kết quả này bọn hắn há có thể tiếp nhận? Ra gia chủ, ngươi vì cái gì đánh ta? Bị Y Dận Thư một bàn tay, Y Thu Phong mặt lộ vẻ không hiểu, lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Đánh ngươi lão tử hận không thể trực tiếp làm thịt ngươi. Nhìn xem Y Thu Phong biểu lộ, Y Dận Thư tức giận đến biểu lộ co rúm, căm tức nhìn Y Thu Phong nói: ngươi nói Mạc công tử là tên ăn mày, ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Mạc công tử gia chủ, ngươi nói là tiểu tử kia? Giờ khắc này Y Thu Phong mặt lộ vẻ chợt hiểu, biểu lộ trở nên có chút lạnh lên, nói: tiểu tử kia bất quá là một cái ỉa có ta tài lực, vô cùng cuồng ngạo, không coi ai ra gì ra hỏa thôi. Lần trước tại băng lưu phòng đấu giá âm, không đợi Y Thu Phong lời nói rơi xuống, Y Dận Thư trực tiếp đối với hắn một cước đá tới, đem hắn đạp bay ra ngoài. Cả giận nói: đồ hỗn chứng, ngươi nói là đây là chính ngươi đi? Phúc, lần nữa bị Y Dận Thư một cước, Y Thu Phong lập tức miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Đối với Y Thu Phong thảm trạng, Y Dận Thư không có đi để ý tới, ngữ khí phẫn nộ nói: ta đến nói cho, kia Mạc công tử chính là tứ phẩm đan vương, thậm chí có thể là siêu cấp đan đạo đại tông môn chân truyền đệ tử. Tứ phẩm đan vương, đan đạo đại tông môn chân truyền đệ tử? Nghe được Y Dận Thư nghe được lời này, Y Thu Phong lập tức như bị sét đánh, trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, nói: không có khả năng, một cái nguyên đan cảnh tiểu tử làm sao có thể là tứ phẩm đan vương, sao có thể là đan đạo đại tông môn đệ tử? Nói đến đây, Y Thu Phong lập tức thần sắc hoảng hốt, tựa hồ nghĩ đến một điểm, kinh ngạc nói: đúng, kia tiểu tử kia chỉ có nguyên đan bát trọng tu vi, hắn liền có thể ngự không nhanh chóng. Thật chẳng lẽ chính là nghĩ đến đây về sau, Y Thu Phong chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoàng. Không sai, hắn sợ giống như đây hết thảy là nói thật. Đừng nói Mạc Thanh Vân là chân truyền đệ tử, liền là một cách bình thường nội môn đệ tử cũng có thể nhẹ nhóm đem hắn bóp chết. Nguyên đan bát trọng ngự không phi hành, nghe xong Y Thu Phong hoảng sợ lời nói, một bên Y Dận Thư biểu lộ ngưng tụ, trong lòng suy đoán càng chắc chắn mấy phần. Nói là Mạc công tử nhất định là đan đạo đại tông môn đệ tử. Nếu không phải hắn là đến chi loại này tông môn, hắn há có thể có như vậy thủ đoạn cùng thành tựu giờ khắc này. Tại Y Dẫn Thư đám người trong lòng lập tức nhận định Mạc Thanh Vân liền là đến chi cách nào đó đan đạo đại tông môn. Nghĩ đến đây, Y Dẫn Thư đám người trên mặt tức giận lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Gia chủ, các ngươi nhất định muốn cứu ta a. Ta không muốn chết. Nghĩ đến tiếp xuống Mạc Thanh Vân trả thù, Y Thu Phong chính là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đối Y Dẫn Thư bọn người cầu cứu. Cứu ngươi. Y Dẫn Thư biểu lộ trầm xuống, căm tức nhìn Y Dẫn Thư một chút, đối hộ vệ phân phó nói: cho ta đem bọn hắn hai cái trói lại, theo ta đi Lưu Tinh phủ hướng Mạc công tử bồi tội. Gia chủ, không muốn a. Nghe được Y Dẫn Thư quyết định này, Y Thu Phong biểu lộ co rúm, toàn bộ tâm lập tức ngã xuống đáy cốc, vội vàng hướng Y Dẫn Thư cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ Y Dẫn Thư thời khắc này cử động như vậy, chỉ sợ là đang tính toán bỏ xe giữ tướng, thông qua bỏ qua hắn đem đổi lấy Mạc Thanh Vân đối Y ra hảo cảm. Hừ, đối với Y Thu Phong cầu xin tha thứ, Y Dẫn Thư trực tiếp vung lên ốm tay áo, phóng xuất ra một cấu nguyên lực đem hắn chấn khai, lạnh lùng nói: chính ngươi xông ra mầm tai vạ, vẫn là chính ngươi gánh chịu đi. Tiếp xuống ngươi có thể hay không mạng sống, tự xem Mạc công tử tâm tình. Đi, chúng ta đi Lưu Tinh phủ gặp Y Thu Phong hai người bị trói tốt. Y Dẫn Thư đối mọi người bàn giao một câu, đứng dậy hướng Lưu Tinh phủ bay đi. Thái Cổ Chí Tôn 54 chương 532 đem Y Thu Phong hai người trục xuất Y gia thiếu chủ. Vừa rồi vì sao không cho lão nô xuất thủ, trực tiếp đem kia Y gia bọn người giết trở về Lưu Tinh phủ. Trên đường, Xích Luyện mặt lộ vẻ không hiểu, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Ha ha, không vội, bọn hắn sống không được. Đối với Xích Luyện không hiểu, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng hắn giải thích, nói: kia Y Thu Phong giữ lại còn hữu dụng, ta muốn dùng hắn đi thử một chút Y gia thái độ. Nếu là Y gia là thật bức thiết cùng ta giao hảo, bọn hắn rất nhanh liền sẽ mang Y Thu Phong hai người đi Lưu Tinh phủ. Chúng ta hồi trở lại Lưu Tinh phủ chờ lấy liền tốt. Nghe Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện ầm đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, không còn tiếp tục mở khẩu hỏi thăm. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân hai người về tới Lưu Tinh phủ. Trở lại Lưu Tinh trong phủ, Mạc Thanh Vân liền tiến về nghị sự đại điện chờ đợi kia Y gia bọn người đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, không bao lâu Y Dẫn Thư bọn người liền mang theo Y Thu Phong hai người đi tới Lưu Tinh phủ nghị sự đại điện. Nhiệt trướng, còn không cho Mạc công tử xin lỗi. Tiến vào Lưu Tinh phủ nghị sự đại điện bên trong, Y Dẫn Thư một mặt phẫn nộ biểu lộ, đem Y Thu Phong hai người ném xuống đất. Mạc công tử, lão phu quản giáo không nghiêm, mới tại Y gia có nhiều mạo phạm, mong rằng Mạc công tử rộng lòng tha thứ. Lạnh lùng khiển trách Y Thu Phong hai người một câu, Y Dẫn Thư mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng nói xin lỗi. Ha ha, Y gia chủ nói quá lời. Đối với Y Dẫn Thư lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lộ ra lý giải biểu lộ, nói: Y gia làm băng lưu thành bát đại siêu cấp gia tộc, trong tộc nhân số đông đảo, xuất hiện tốt xấu lẫn lộn tình huống cũng có thể lý giải. Bởi vậy, Y gia chủ ngươi không cần tự trách. Mạc Thanh Vân tốt như vậy nói chuyện, tựa hồ hắn đối với Y Thu Phong hai người cử động một chút cũng không có cảm thấy không vui. A, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Y Dẫn Thư bọn người là biểu lộ kinh ngạc, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân thái độ. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Y Dẫn Thư chính là trong lòng vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: như vậy, Mạc công tử, chúng ta liền đi Y gia nghiên cứu bất tử kim đan đan phương như thế nào. Đi Y gia, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, ánh mắt liếc về phía kia Y Thu Phong hai người, lắc đầu cười nói: Y gia chủ, đi Y gia nghiên cứu đan phương thôi. Được rồi,

Thấy cảnh này, Y Dẫn Thư bọn người trong lòng đều là dâng lên một trận không đành lòng. Dù sao bất kể nói thế nào, Y Thu Phong hai người đều là Y gia tiểu bối. Ở trong lòng dâng lên một trận không đành lòng đồng thời, Y Dẫn Thư bọn người đối Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức càng thêm mãnh liệt mấy phần. Dùng Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng tâm trí, Y gia vẫn là không nên tùy tiện trở mặt tốt. Không thể bởi vì hai cái hoàn khố tiểu bối đem toàn bộ Y gia kéo xuống. Hắn Y gia thực lực mặc dù mạnh hơn Sa gia cùng Tuyên gia, nhưng lại không bằng Sa Tuyên hai nhà liên thủ. Dùng Sa Tuyên hai nhà liên thủ đều không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào, hắn Y gia tự nhiên cũng không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Bởi vậy Mạc Thanh Vân bọn hắn không được trêu chọc, ha ha. Y gia chủ, chúng ta đi thôi. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng Y Dẫn Thư bọn người, Mạc Thanh Vân đứng dậy, đối với hắn cười nhạt một tiếng, hướng đại điện đi ra ngoài. Đi, Y Dẫn Thư bọn người biểu lộ kinh ngạc, nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Đón lấy Y Dẫn Thư liền đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 54 chương 533 luyện chế bất tử kim đan. Thiếu chủ, ngươi quả nhiên là liệu sự như thần, hết thảy đều như ngươi suy nghĩ như vậy. Tiến về Y gia trên đường, Xích Luyện mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ cho Mạc Thanh Vân truyền âm. Cái này Y gia bây giờ muốn cầu cảnh ta, lại thêm bọn hắn đối ta thân phận có chỗ nghi kỵ, sinh lòng lo lắng. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân cười ha ha, cho Xích Luyện truyền âm nói: bởi vậy ta vừa vặn dục cầm cố túng thoáng cái, bây giờ ta biểu hiện được càng thêm cường thế, trong lòng bọn họ lo lắng lại càng lớn. Tiếp xuống bọn hắn ở trước mặt ta cũng sẽ càng thành thật hơn. Thiếu chủ, anh Minh nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Xích Luyện minh bạch Mạc Thanh Vân trước đó dụng ý, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân theo Y Dẫn Thư bọn người cùng một chỗ lần nữa đi tới Y gia. Mạc công tử, xin mời đi theo ta đi vào Y gia. Y Dẫn Thư mặt lộ vẻ khách khí nụ cười, cho Mạc Thanh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Y Dẫn Thư dẫn đường dưới đi tới một chỗ u tính trong tiểu viện. Cái tiểu viện này xung quanh trồng đầy các loại hy hữu linh thảo, mà lại đại bộ phận niên đại đều là vượt qua trăm năm. Như thế xem ra, Y gia không hổ là truyền thừa xa xưa luyện đan gia tộc, loại này nổi tình không phải bình thường gia tộc có thể so. Mạc công tử, Xích tiên sinh, hai người các ngươi ở đây xin chờ chốc lát, ta cách này đi lấy bất tử kim đan đan phương. Đi vào trong tiểu viện, Y Dẫn Thư chỉ vào một bên băng ghế đá, đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng, đi vào trong tiểu viện trong phòng. Lúc này Y gia các trưởng lão khác bọn họ cũng nhao nhao tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, chờ Y Dẫn Thư đi lấy bất tử kim đan đan phương. Chỉ chốc lát, tại mọi người chờ đợi, Y Dẫn Thư cầm không bất tử kim đan đan phương theo kia phòng ốt bên trong đi ra, đem bất tử kim đan đan phương lấy ra. Y Dẫn Thư liền hướng Mạc Thanh Vân đi tới, thận trọng đem đan phương đưa về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc công tử, đây chính là bất tử kim đan đan phương, còn xin ngươi xem qua. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu theo Y Dẫn Thư trong tay tiếp nhận đan phương, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét. Cái này bất tử kim đan, Mạc Thanh Vân từng nghe thấy qua, nhưng cũng không có đạt được qua đan phương. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn luyện chế bất tử kim đan, vẫn là cần làm quen một chút đan phương. Gặp Mạc Thanh Vân đang quan sát bất tử kim đan đan phương, một bên Y Dẫn Thư bọn người thần sắc khẩn trương lên, nín thở, sợ quấy rầy Mạc Thanh Vân. Như thế, ước chừng một khắc đồng hồ sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, đem trong tay bất tử kim đan đan phương đặt ở trên bàn đá. Đi qua một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện cái này bất tử kim đan phẩm giai chỉ có tứ phẩm vương đan trình độ, hắn còn có thể luyện chế ra tới. gặp Mạc Thanh Vân buông xuống bất tử kim đan đan phương. Y dẫn thư lập tức biểu lộ khẩn trương lên. Đối Mạc Thanh Vân hỏi. Mạc công tử. Ngươi cảm thấy thế nào cái này bất tử kim đan ngươi có thể hay không luyện chế có thể thử một lần. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc. Ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần. Trầm giọng nói. Mặc dù không dám nói có 100% tự tin. Nhưng bảy thành nắm chắc vẫn phải có. Bảy thành nắm chắc cái này còn gọi có thể thử một lần. Ý dẫn thư bọn người nghe vậy. Đều là biểu lộ chấn động. Trong lòng dâng lên một tràng thốt lên. Dùng bọn hắn tam phẩm đan vương năng lực luyện đan cho dù là luyện chế nhị phẩm vương đan đều không có chắc chắn một nửa. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân so sánh kia trinh lệch thật sự là nhìn một cách không sót gì. Giờ khắc này y dẫn thư đám người trong lòng đều là không tự chủ cảm thấy một trận đả kích. Y gia chủ. Chúng ta là luyện chế. Vẫn là như là đã xem hết bất tử kim đan đan phương. Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý trì hoãn. Hỏi đến ý dẫn thư ý nghĩ. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ. Sớm một chút đem bất tử kim đan luyện chế ra đến. Hắn có thể sớm một chút đạt được bất tử tuyền thủy. Đã như vậy, ta liền không muốn chậm trễ, lập tức đồng thủ luyện chế bất tử kim đan đi. Y dẫn thư nghe vậy, lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ đối Mạc Thanh Vân đáp lại. Hắn rất nhìn xem. Mạc Thanh Vân cách này đến chi đan đạo đại tông môn thanh niên. Tiếp xuống sẽ như thế nào luyện chế bất tử kim đan? Như thế tự làm phiền y gia chủ chuẩn bị tài liệu luyện đan. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối y dẫn thư bàn giao một câu. Lại nói. Y gia chủ. Không biết ngươi y gia nhưng có dư thừa bất tử tuyền thủy. Nếu là dễ dàng. Tốt nhất có thể cho ta một chút. Ngày khác ta nhất định giúp cho thâm tạ. Bất tử tuyền thủy y dẫn thư biểu lộ kinh ngạc. Lộ ra một chút vẻ làm khó. Nói. Mạc công tử. Không nói gặp ngươi bây giờ ta y ra bên trong. Chỉ còn lại luyện chế bất tử kim đan cuối cùng một phần bất tử tuyền thủy. Nếu là ngươi muốn bất tử tuyền thủy. Có thể đợi chút nữa một lần ta y ra trưởng quản bất tử động quật. Chúng ta thay ngươi đi lấy bất tử tuyền thủy. Lần tiếp theo y ra trưởng quản bất tử động quật. Không biết là khi nào Mạc Thanh Vân nghe vậy. Lập tức trao mày lên. Lập tức hướng y dẫn thư hỏi đến. Giống như cần chờ đợi thời gian quá lâu, hắn chỉ sợ là đã đợi không kịp. Dù sao, hắn bây giờ vội vã tìm tới bất tử tuyền thủy luyện hóa, phụ trợ hắn lính ngộ tử chi áo nghĩa. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Y dẫn thư trong lòng tính toán thoáng cái. Trầm giọng nói. Cái này bất tử động quật cũng không phải là ta y ra một nhà trưởng quản. Mà là bởi ta y ra. Khổng gia cùng Lý gia thay phiên trưởng quản. Bình thường là mỗi cách 10 năm giao thủ một lần. Còn có 10 ngày liền đến phiên ta y ra trông coi. Đến lúc đó. Chúng ta liền thay Mạc công tử đi lấy bất tử tuyền thủy. Còn có 10 ngày. Cũng là chờ đến cùng Mạc Thanh Vân nghe vậy. Lộ ra vậy mà chi sắc. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nếu là tại y ra không chiếm được bất tử tuyền thủy. Ngược lại là có thể đi Khổng gia. Lý gia nhìn xem. Giờ khắc này tại Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có một chút dự định. Trừ cái đó ra. Mạc Thanh Vân trong lòng cũng rõ ràng một chút. Vì cái gì văn gia. Tuyên gia. Xa gia trưởng khống thượng cổ quả lâm. Sẽ không lọt vào cái khác mấy đại gia tộc ngấp nghé. Dùng nghiêm gia thực lực. Khinh thường cùng bọn hắn cạnh tranh những này. Dĩ phương gia thực lực. Không có tư cách cùng bọn hắn cạnh tranh. Còn như y gia. Khổng gia cùng Lý gia. Bọn hắn trông coi bất tử động quật. Không cần đi cùng văn gia bọn hắn cạnh tranh. Cứ như vậy. Trong mơ hồ cũng liền tạo thành một loại cân bằng chỉ chốc lát. Y dẫn thư đem luyện chế bất tử kim đan vật liệu mang tới. Để đến Mạc Thanh Vân trước mặt. Gặp bất tử kim đan vật liệu lấy ra, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa trực tiếp đem thánh thú đỉnh lấy ra. Tùy theo, Mạc Thanh Vân đưa tay hướng thánh thú trong đỉnh đánh vào một đạo võ hồn chi hỏa. Đây là võ hồn chi hỏa nhìn xem kia thánh thú trong đỉnh hồn hỏa. Y dẫn thư bọn người lập tức biểu lộ chấn động. Mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong mắt lộ ra mê mang. võ hồn chi hỏa có thể dùng đến luyện đan sao? Không hổ là đan đạo đại tông môn ra người. Loại này thủ đoạn luyện đan quả nhiên kinh người. Giờ khắc này, tại Y Dẫn Thư đám người trong lòng, đối Mạc Thanh Vân đến chi đan đạo đại tông môn suy đoán lại trở nên khẳng định mấy phần. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm kính sợ. Theo bọn hắn nghĩ, giống như Mạc Thanh Vân là đến chi đan đạo đại tông môn, đây hết thảy tựu trở nên hợp tình hợp lý. Lúc này, không đợi Y Dẫn Thư bọn người bình phục trong lòng chấn kinh, trên mặt bọn họ chấn kinh biểu lập tức càng đậm mấy phần. Đây là Dược Vu Long môn thủ, còn có Thần Thú Đỉnh Lô thủ, còn có Đằng Long Bố Vũ thủ. Mạc công tử vậy mà hiểu được bực này thủ pháp luyện đan. Mau nhìn kia là Thiên Trì Bộc Bố thủ, đây là thất truyền hơn 1000 năm thủ pháp luyện đan. Nhìn trước mắt từng cái tinh diệu thủ pháp luyện đan, Y Dẫn Thư bọn người trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện quá nằm ngoài dự tính của bọn họ,